làm bác Hàn nghe xong cũng rung động một hồi, sau đó cầm theo điện thoại di động ra khỏi lễ đường. Đúng lúc gặp phải chính trị viên trường ở ngưỡng cửa lễ đường. Lão Lăng, hôm nay tôi không thể không nói với cậu một câu rồi. Cậu nói xem, năm nay cậu vừa mới đám cưới, hôm nay được về kinh đô cũng không chịu về thăm nhà một chút. Việc này nếu để con gái người ta biết được thì sẽ suy nghĩ thế nào? Chính trị viên trường nhìn Nam Bắc Hàn nghiêm nghị nói. Nếu trong doanh không có tôi, vậy hoạt động này làm thế nào? Nam Bắc Hàn lạnh mặt nói, sau đó cầm điện thoại di động tới thao trường. Chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, làm Úc Tử Duyệt đang sững sờ bỗng hoàn hồn, ngồi xổm người xuống nhìn số gọi tới trên màn hình mà tìm nhói nhói từng cơn. Rốt cuộc, anh đã chịu bố trí tình hình một cú điện thoại rồi sao? Giờ phút này, cô cảm thấy mình vô cùng hèn mọn. Cô vẫn nhịn không được vươn tay bấm nút nghe, một tay quật cường lau nước mắt lìa lịa, miếng băng dán trên ngón tay nhỏ bị máu nhuộm đỏ, nhìn vô cùng nhếch nhác. Alo! Lên tiếng nói với giọng khàn khàn, cô lại háng giọng, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười. Gọi điện có gì không? Cô vừa lên tiếng, Lam Bắc Hàn liền nhận ra giọng cô như nghẹn lại, cau mày giữ bình tĩnh hỏi. Chương 9-17. Em đã rất cố gắng rồi. Úc Tử Duyệt nghe giọng nói của anh rất lạnh, giống như rất phiền khi cô gọi điện thoại tới. Một nỗi chua xót cùng uất ức cuồn cuộn dâng lên nghẹn ở lại ở cổ họng. Chịu đựng sự chua xót cùng uất ức vào lòng, giữ vững sự kiêu ngạo của bản thân, cô trả lời cực kỳ bình tĩnh. Không có chuyện gì, nguyên đán vui vẻ. Nhưng sau đó lại tự hỏi, rốt cuộc ở trong lòng Lam Bắc Hàn anh có người vợ là em hay không? Tại sao về kinh đô một chuyến cũng không đến liếc mắt nhìn em một lần? Tại sao lại đi tìm Hạ Tĩnh Sơ? Cô có lòng tự trọng của mình, cô không muốn hỏi thằng anh. Như vậy ở trước mặt anh cô chẳng khác gì một tên ăn xin. Lời của cô khiến cho anh áy náy. Lễ Giáng sinh không có ở bên cạnh cô, hôm nay trở lại kinh đô cũng không về nhà một chuyến. Nửa tháng qua điện thoại cũng không có gọi cho cô. Bây giờ đang ở đâu? Mình đóng quân ở đơn vị cùng với chiến hữu, còn cô thế nào? Nghĩ như vậy, anh càng cảm thấy áy náy với cô hơn, lòng cũng đau không kém. Bây giờ đang ở đâu? Khóe môi Úc Tử Duyệt nhếch lên nụ cười chua xót, cô nhắm hai mắt lại để nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Em đang đi ăn với chị Nhàn, cúp máy nha. Cô cứng rắn nói, nhưng hai mắt lại nhìn chừng chừng một bàn thức ăn vương vất bừa bãi ở trên bàn. Không đợi anh lên tiếng trả lời, cô đã cúp luôn điện thoại. Khổ sở gào thét lên, cô lảo đảo đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, cầm đũa lên tự gắp sợi khoai tây mình làm mặn mặn lạnh vào miệng nhai. Mặn quá! Quả thật là mặn kinh khủng, cô bực mình nhả ra, bưng lên ly rượu đỏ uống ừng ực như chút nước. Lam Bắc Hàn vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, mới đến nó tắt đèn mới rời tầm mắt đi. Làn gió mát khẽ thổi qua, trong đầu anh thoáng hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Nghe cô nói đang đi ăn với Nhan Tịch, trong lòng anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ít ra cô không có cô đơn một mình. Úc Tử Duyệt, em có nhớ anh hay không? Hay chỉ nhớ có mỗi tên Lệ Mộ Phàm kia thôi? Đây là một cái gai tồn tại trong lòng anh cũng có sự kiêu ngạo của mình. Doanh trưởng, được thưởng rồi. Lúc này từ lễ đường truyền tới tiếng thoát quát tháo của binh lính khiến Lam Bắc Hàn hoàn hồn lại, sải bước đi tới lễ đường. Thật ra thì chuyện liên hoan quân đội này căn bản không cần anh nhúng tay, anh có thể về nhà ăn mừng Tết Nguyên Đán. Bên ngoài tiếng pháo nổ rền vang, nghe thật náo nhiệt, mình lại cô độc ở nhà một mình. Úc Tử Duyệt uống cạn sạch hai ly rượu đỏ, lại tiếp tục rót đầy thêm hai ly nữa. Mặt ửng hồng đã ngà ngà say. Lam Bắc Hàn, anh là tên khốn kiếp, một tên khốn kiếp hết chỗ nói. Vừa uống rượu, vừa vươn một ngón tay chỉ vào cái ghế trống ở đối diện, tưởng tượng ra anh đang mặc một bộ quần tràng màu xanh lá cây anh ngồi ở chỗ đó. Cô chỉ vào cái bàn mặt không có chút biểu tình của anh rồi la lối om sòm lên. Anh thật khốn kiếp, tại sao tôi vì anh mà phải thay đổi chứ? Úc Tử Duyệt, tôi là vậy đó, anh muốn yêu ai thì mặc kệ anh. Anh không yêu tôi, còn có Lệ Mộ Phàm yêu tôi mà. Soảng, chiếc ly xinh đẹp hình tulip trong tay bị cô ném thẳng vào mặt Lam Bắc Hàn đang ngồi phía đối diện. Anh có gì mà chảnh, không phải chỉ là một tên lính thối sao, có gì đặc biệt hơn người đâu. Nhà họ Lăng các người không ai thích tôi, tôi cũng chẳng thèm thích các người làm quái gì. Mỗi một người đều là mụ phù thủy ra. Úc Tử Duyệt nấc cục đền một cái, tựa lưng vào thành ghế. Trên gương mặt chẳng biết từ lúc nào đã chảy đầy nước mắt. Cô vốn là một người không buồn, không lo, thế nhưng bây giờ lại biến thành một người đa sầu đa cảm. Hạ Tĩnh Sơ, cô ta ưu tú, tài giỏi, chững chạc hơn tôi. Vậy tại sao lúc trước anh không đến với cô ấy? Tại sao lại chọn tôi? Tại sao khi tôi động lòng với anh thì anh lại đối xử với tôi như vậy? Một chai rượu đỏ bị cô uống gần hết, đầu óc bắt đầu mơ hồ. Cô đứng dậy lảo đảo đi về phía phòng ngủ, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, ngã ập xuống giường lớn, vuốt về chiếc gối nằm của anh rồi ôm nó vào trong lòng. Trong men say khướt, nó nhả một tràng dài rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sau giờ này mà Duyệt Duyệt vẫn chưa về? Tiêu Dĩnh ra ngoài đi xã giao xong, về nghe dì Vương người giúp việc trong nhà đang thấp thỏm nhìn về phía cửa chính, nhỏ giọng lầm bầm đang không biết có nên đi khóa cửa hay không. Con bé vẫn chưa về sao? Tiêu Dĩnh nhìn đồng hồ nghi ngờ hỏi. Con nhỏ này bình thường về nhà rất đúng giờ mà, hôm nay con bé lại được nghỉ sao? Tại sao trễ như vậy vẫn chưa về? Tiêu Dĩnh ẩm thầm tự hỏi. Gần đây biểu hiện của Úc Tử Duyệt thật sự rất tốt, cho dù lên trên trường luyện thì mỗi ngày buổi tối cũng về trước 10 giờ. Sao hôm nay lại... Bác Hàn về chưa? Tiêu Dĩnh lại hỏi dì Vương. Không có nghe nói. Dì Vương nhíu mày trả lời. Tiêu Dĩnh đi tới bên sofa ngồi xuống, cầm điện thoại lên. Kết quả là Lăng Bắc Hàn thật sự không có về nhà. Bà chủ có muốn sai người đi tìm không? Dì Vương nóng lòng hỏi. Tiêu Dĩnh chỉ khoát khoát tay đứng dậy bỏ đi lên lầu. Theo bà, Úc Tử Duyệt là người mà dù cho người khác không muốn đối phó với nó thì bản thân nó cũng sẽ gây ra phiền phức. Bà lời phải để tâm đến đứa con dâu này. Doanh trại vào đêm chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Đêm đông không gió không trăng khiến mọi âm thanh đều im ắng tĩnh lặng. Chỉ có vì sao trên bầu trời đang lóe sáng. Binh sĩ trong doanh phòng đều đã chìm vào giấc mộng đẹp. Chỉ còn mỗi Lăng Bắc Hàn là nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Trái tim lại đang bắt đầu nhớ nhung cô. Đó là loại cảm xúc nhớ thương không thể khống chế được. Điện thoại để cạnh gối bỗng run lên. Anh mừng rỡ lấy qua, không kịp chờ đợi mở ra. Khi nhìn thấy không phải là tên của cô thì trong lòng cảm thấy thật buồn vực bực. Tin nhắn là của Hạ Tĩnh Sở gửi đến. Chi phiếu đã chuyển giao, năm mới vui vẻ. Một câu nói rất ngắn gọn khách sáo. Theo lễ phép anh nên trả lời lại, nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt của Úc Tử Duyệt khiến anh do dự. Nhưng cảm thấy mình làm vậy là có phần chột dạ, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn trả lại. Cảm ơn, năm mới vui vẻ. Trễ thế này mà anh ta còn gửi tin nhắn qua lại nhanh như vậy, lẽ nào anh ta không có ở nhà? Hạ Tĩnh Sơ nằm trên giường nhìn tin nhắn là bác Hàn gửi tới, trong lòng âm thầm phán đoán. Muốn gửi lại thêm một tin nữa hỏi thăm, nhưng lại sợ làm bác Hàn nghi ngờ. Hai mắt không đành lòng nhìn chằm chằm cái tin nhắn trên màn hình. À Hàn, Úc Tử Duyệt đó có chỗ nào xứng với anh, tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy. Hạ Tĩnh Sở nhắm mắt lại để điện thoại di động ở vị trí ngay tim mình. Trong đầu không ngừng hiện lên từng đoạn ký ức của cô và Lăng Bắc Hàn rõ ràng như mới ngày hôm qua. Cô không thể nào không bỏ xuống được. Nhất là vào hôm nay, anh đã trưởng thành ưu tú như vậy. Cô cho rằng tất cả những cố gắng nhiều năm qua của mình chính là vì muốn được ở bên cạnh anh một lần nữa. Huống chi cô vợ đó của anh ngoại trừ được sinh ra trong một gia đình giàu có, thực tế chẳng có điểm nào xứng nổi với Lăng Bắc Hàn. Chỉ là một con bé ngu ngốc mà thôi. Nghĩ như vậy khiến trong lòng Hạ Tĩnh Sơ sảng khoái không ít. Úc Tử Duyệt cả đêm không về, bà nội Lăng sáng sớm thức dậy liền một bụng tức giận, vội vàng kêu người gọi điện thoại cho Lăng Bắc Hàn. Tiêu Dĩnh đang muốn kêu người đi sang nhà bên kia xem thế nào, xác định xem có ở đó hay không mới quyết định. Ai ngờ lại để bà nội Lăng nhanh chân đi trước. Làm bác Hàn, vợ của con cả đêm hôm qua không về đấy. Bà nội tức giận quát vào ống nghe điện thoại, còn không giấu được sự bất mãn. Cả đêm không về, trong lòng làm bác Hàn lộp bộp hoảng sợ, đầu tiên nghĩ đến chính là cô ấy có thể xảy ra chuyện gì hay không. Anh không đợi nghe bà nội dài dòng hết câu, lập tức lao đến nhà để xe trong doanh trại. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe quân đội liền lái ra khỏi doanh trại. Trong đầu hiện lên phản ứng tối hôm qua của cô trong điện thoại, giọng nói có chút khàn khàn, xung quanh rất yên tĩnh, không giống như đang đi ăn ở bên ngoài. Nghĩ như vậy, làm Bác Hàn ảo não nện mạnh tay xuống tay lái. Tức giận mình, tối hôm qua sao không phát hiện ra sự khác thường của cô. Giờ phút này, anh sợ nhất là cô gặp chuyện không may. Cho dù cô có chạy từ chỗ Lệ Mộ Phàm cũng không sao, anh đều bằng lòng hết, chỉ cần cô được an toàn. Một tay cầm điện thoại di động để gọi cô, nhưng vẫn không ai nghe. Anh gấp gáp tìm trong danh bạ điện thoại những không thấy số của Nhan Tịch bạn cô. Ngẫm lại, liền gọi cho bạn tốt Lục Khải Chính. Số điện thoại của Nhan Tịch là số mấy? Diễn trò? Cái gì diễn trò? Lục Khải Chính mờ mờ màng màng hỏi. Là Nhan Tịch, bạn của Úc Tử Duyệt, cái người lần trước rơi xuống nước ấy. Làm Bác Hàn tức giận mất khống chế quát vào trong điện thoại, anh như vậy khiến Lục Khải Chính cảm thấy buồn cười. Không cần đoán cũng biết, lại là bởi vì cô vợ nhí kia của mình rồi. Tôi làm sao biết được số điện thoại của cô ấy? Lục Khải Chính ngồi ở đầu giường, híp mắt lại, rít ruốc nói, trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh người con gái đứng ở trong đài phun nước. Không có thì đi hỏi cho tôi nhanh lên, nhanh đi. Làm Bác Hàn nói như ra lệnh. Này, lão Lăng, cậu thật sự bị lầm vào trận địa thất thủ rồi hả? Tùy miệng Lục Khải Chính trêu ghẹo nói, nhưng một tay khác cũng đang gửi tin nhắn đi, chỉ chốc lát sau liền có tin trả lời. Mẹ nó, bớt nói nhảm đi. Làm Bác Hàn lại giống lên, trong mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước. Lục Khải Chính biết Làm Bác Hàn đang rất nóng nòng, cho nên không chọc ghẹo anh nữa, chuyển dãy số điện thoại sang cho anh. Khó khăn lắm, Nhan Tịch mới có một giấc ngủ sảng khoái, kết quả bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, khó chịu trả lời. Ai vậy? Úc Tử Duyệt có ở đó không? Chú, à không, chúng ta Lăng. Nhan Tịch lập tức ngồi dậy chè miệng ngáp một cái. Duyệt Duyệt thế nào, không phải đang ở nhà với anh sao? Nhan Tịch hỏi ngược lại. Tôi đang ở doanh trại, cả đêm qua cô ấy không về nhà ba mẹ tôi. Biết được cô không có ở chỗ của Nhan Tịch, làm Bác Hàn như mất đi sự bình tĩnh, mày đốt ngón tay trái cầm vô lăng trở nên trắng bệch, nổi cộm lên trông thật đáng sợ, tưởng chừng như muốn bật ra khỏi làn da. Giọng của anh bị dồn nén tới mức nghẹn lại, đang cực lực đè nén cảm xúc không khống chế của mình. Tại sao anh không về nhà chứ? Chiều hôm qua Duyệt Duyệt cúi đi chợ nấu cơm cho anh về nhà đó. Cơn buồn ngủ ban nãy của Nhan Tịch hoàn toàn biến mất, cô tức giận giống lên, cũng mặc kệ đối phương là cái gì, trung tá hay thượng tá, cô thấy bất bình thay cho Duyệt Duyệt. Làm Bác Hàn nghe Nhan Tịch nói như thế, lồng ngực càng đến phát đau, ngay lập tức cúp điện thoại, chuyển tầm lái xe. Chạy xe suốt 2 tiếng đến thẳng nhà mới của họ, nhảy xuống xe chạy như bay tới lầu 5, phóng bước lớn lên những bậc cầu thang lợn lên lầu. Úc Tử Duyệt vừa vào cửa, anh liền giống to, tầm mắt bị những mảnh miễn bể vụn vằm vằn ở trên đất chú ý. Trên sàn nhà còn có một dòng dịch đỏ chưa khô, nhưng khi nhìn thấy chai rượu đỏ kế bên thì anh lập tức thở phào một cái. Trên bàn ăn là bừa bãi của đĩa rau củ xào, kế bên hình như là món canh giống như hỗn hợp từ trứng và cà chua, khoai tây không giống khoai tây, còn có một dĩa lộn xộn ngổn ngang không biết là món gì. Đây là những món ăn mà cô ấy làm sao? Nhớ tới lời nói của Nhan Tịch, chóp mũi của lòng Bác Hàn ê ẩm. Úc Tử Duyệt xoay người, xài bước đi nhanh tới phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn màu trắng có một dáng người mặc áo len màu trắng cùng với quần ống túm màu đen, nằm co ro ở trên giường, trong lòng còn ôm chặt chiếc gối đầu. Lòng Bác Hàn càng đi đến gần thì càng nghe mùi rượu xộc lên nồng nặc. Mái tóc rối loạn che mất nửa bên gò má, không thấy rõ mặt cô. Làm Bác Hàn đến gần, cúi người xuống, lặng lẽ ngồi xuống một bên giường, đưa tay vén nhẹ qua những sợi tóc dính quẹn cùng nước mắt, xõa trên mặt cô, nơi khóe mắt vẫn còn những vệt ươn ướt, dường như đã khóc rất nhiều. Cô ấy biết ngày hôm qua mình đã về, cho nên ở nhà đã làm sẵn cơm tối đợi mình về. Kết quả, mình lại không về nhà, sau đó mới gọi điện thoại qua hỏi. Nghĩ như vậy, làm Bác Hàn thật muốn bóp chết sự vô tâm của mình. Duyệt Duyệt. Chất giọng khàn khàn gọi tên cô, sự nhớ thương bị đè nén sau nửa tháng trong nháy mắt mãnh liệt tuôn trào, làm Bác Hàn vứt bè khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mà thì thào gọi. Lạnh, làm Bác Hàn, em lạnh quá. Bàn tay nhỏ bé lạnh như nước đá nhanh chóng bắt lấy bàn tay anh, Úc Tử Duyệt gọi tên anh trong cơn ngủ mê. Nằm cả đêm không đắp chăn thế này, máy sưởi cũng không chịu mở, hỏi sao lại không lạnh, lại còn dám uống rượu. Làm Bác Hàn thấy vừa giận vừa thương, giận cô tại sao không biết tự chăm sóc bản thân mình. đang muốn rút tay về giúp cô đắp chăn, nhưng cô đã với tay bắt lấy tay anh giữ lại thật chặt. Đừng đi, em sẽ sửa đổi mà, anh cho em cơ hội đi. Nghe thấy lời cô nói và khi thấy những ngón tay trò của cô bị quấn miếng bằng gạt, nhuộm vết máu mà lòng Lăng Bắc Hàn đau như dao cắt. Lăng Bắc Hàn không ngờ cô lại để tâm đến lời mình nói như vậy. Anh cho rằng cô luôn ước gì có thể ly hôn với mình. Đắp chăn lên cho cô rồi mở máy sưởi, rồi anh ngồi lên giường, đỡ cô nằm ở trên đùi của mình. Anh yêu thương tự vuốt ve tóc của cô, người con gái khiến mình nhớ thương già giết này. Rốt cuộc, mình phải đối với cô ấy ra sao đây? Trong cơn mê man, cô cảm thấy đầu căng thẳng như muốn nổ tung. Huyệt thái dương từng đợt nhảy động đau không thể tả. Đầu óc cứ mờ mờ màng màng, mà cổ họng thì lại khổ rát. Duyệt duyệt! Lâm Bắc Hàn giật mình, thấy cô nằm ở trên đùi mình ghé cựa quậy. Anh vội vã dụi tắt tàn thuốc, nhỏ giọng gọi tên cô. Lâm Bắc Hàn. Nghe được giọng của anh, cô nghĩ mình vẫn còn đang ở trong mộng. Đầu lắc lắc rồi ngẩng lên, thấy gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt. Đôi mắt trợn tròn nhìn rõ khuôn mặt kia. Không phải Lâm Bắc Hàn thì còn ai vào đây? Hả? Cô lại lắc lắc cái đầu nhỏ như cái trống họ. Ngẩng đầu lên nhìn kỹ anh lần nữa, đúng thật là anh rồi. Cố gắng chấp nối mảng trí nhớ, Úc Tử Diệt đã nhớ lại tất cả, sững sờ nhìn gương mặt tuấn tú của anh mà thật sự kích động muốn xé nát nó. Anh về nhà làm gì chứ? Cô lạnh lùng hỏi rồi dịch người về phía sau tránh sự đụng chạm của anh, chuyển anh sang hướng khác rồi bước xuống giường. Chân vừa chạm đất thì cảm thấy cảnh vật xung quanh như đang xoay tròn. Bước chân nhẹ hững, cơ thể mất thăng bằng, trực trở ngã về sau. Chẳng biết lúc nào Lâm Bắc Hàn đã theo tới ngồi cạnh giường. Cô may mắn ngã ngồi vào trong lòng của anh. Đang muốn ra sức giãy ra thì người trên của cô bị anh ôm thật chặt vào lòng. Cô ngồi ở trong ngực anh, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt gương mặt tuấn tú nặng nề của anh. Gương mặt mà suốt nửa tháng cô không được gặp. Khóe miệng nhếch lên cười khổ, cô lặng lặng nhìn anh, đầu óc đang hỗn loạn hò hét, lồng ngực đau càng nhói. Hôm qua em đứng ngoài cửa sổ quán cà phê, nhìn thấy anh và Hạ Tĩnh Sơ. Em nghĩ là anh sẽ về nhà, nên em liền đi chợ làm cơm đợi anh về cùng ăn. Nhưng em đã đợi anh rất lâu mà anh không về nhà. Em gọi điện thoại cho anh thì mới biết anh đang ở doanh trại. Dù cho anh có về kinh đồ là do công việc đi nữa, nhưng bận đến nỗi ngay cả dành chút thời gian để gặp em cũng không có hay sao. Anh cùng chiến hữu của mình liên hoan, đón mừng năm mới vui vẻ. Còn em là vợ của anh thì ở nhà ngu ngơ, mòn mỏi đợi anh về. Anh đối với bạn gái cũ, đối với đồng đội của mình còn tốt hơn em rất nhiều. Úc Tử Diệt ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt anh, rất bình tĩnh gằn từng tiếng nói. Nhưng lời nói không hề có sự chỉ trích mà giống như tự nói với bản thân mình. Hai cánh tay đang ôm Úc Tử Diệt của Lâm Bắc Hàn càng siết chặt hơn. Anh náy nhìn cô, muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng lại như bị nghẹn lại, không nói ra lời. Em biết bản thân không phải là mẫu người mà anh thích. Em biết em không có điểm nào tốt. Thậm chí người nhà của em hiện giờ cũng chẳng thèm quan tâm đến em nữa. Lâm Bắc Hàn, nếu như anh không cần em thì hãy dứt khoát bỏ em đi. Em không muốn sống hèn mọn như vậy nữa. Em muốn em chính là bản thân mình. Cô nhìn anh khổ sở giống lên, đôi tay níu chặt lấy vạt áo trước bộ quần trang của anh. Miệng vết thương trên đầu, ngón trỏ tay trái bị rách ra, dòng máu đỏ tươi từ từ thấm ra bên ngoài, dính lên hai vạch sẹo tượng trưng cho sự thiêng liêng trên bả vai anh, tỏa ra tia sáng chói mắt. Là một quân nhân, người phụ nữ bên cạnh phải thế nào mới xứng với anh đây? Là một cô gái luôn vốn rất tự tin, thế nhưng giờ phút này lại cảm thấy tự ti như vậy. Anh quá ưu tú, em không xứng với anh, chúng ta ly hôn. Lâm Bắc Hàn rốt cuộc không nhịn được đau lòng, cúi đầu xuống hung hăng lên môi cô, nụ hôn chứa đầy sự thương nhớ và đau lòng, muốn cùng cô cùng với muôn vàn áy náy. Nụ hôn khiến tim cô đập nhanh liên hồi, tâm trí bị mê hoặc, khiến cô đắm chìm trong nụ hôn đó. Hơi thở nam tính phả vào mặt cô, làm cô vừa rung động, đồng thời cũng thấy tủi thân, nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm ướt sang mặt anh. Lâm Bắc Hàn, anh càng mút chặt môi cô mãnh liệt hơn, hai cánh tay đang vòng ôm cô cũng càng siết chặt lại. Lâm Bắc Hàn biết, với tư cách một người chồng, bình thường thì mình nợ cô nhiều lắm. Nhưng anh không phải là một người bình thường, anh là quân nhân, không hứa hẹn với cô được điều gì cả. Anh cảm thấy ép cô thay đổi là quá tàn nhẫn. Vốn cô vốn là một cô gái không buồn không lo, vốn là một người yêu thanh mải trúc mã, vốn nên tiếp tục cuộc sống được mọi người yêu thương nuông chiều. Hôn được một lúc, cô bắt đầu chủ động hôn đáp lại anh, hai cánh tay giữ chặt vạt áo anh. Mặc kệ anh làm đúng hay không, cô chỉ biết một điều là bản thân vẫn luôn nhớ mong anh, thích anh, không bỏ được anh. Càng nghĩ lòng càng chua xót, vì vậy nước mắt rơi xuống càng thêm mãnh liệt. Cô không muốn ly hôn, thật sự không muốn. Anh buông cô ra, nhìn nước mắt trên mặt cùng dáng vẻ uất ức của cô mà làm bác Hàn thấy đau lòng đau nhói. Úc Tử Duyệt khóc càng thêm dữ dội, trong đôi mắt đó chất chứa rất nhiều tâm tình. Anh có thể cảm nhận được Úc Tử Duyệt rất thích anh, quan tâm đến mình. Nếu không cô sẽ không khóc, sẽ không nói nhiều những lời nói khác thường như vậy. Thật muốn ly hôn sao? Làm bác Hàn tự tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nhìn cô run run hỏi. Câu hỏi của anh khiến cô càng khẩn trương, mùi lòng ngước mặt nhìn lên anh. Chẳng lẽ anh ấy muốn ly hôn thật sao? Anh về doanh chạy đi, anh đi đi, coi như anh về nhà không thấy em đi, coi như không nghe thấy những lời em nói hồi nãy, anh đi đi. Úc Tử Duyệt, em đã rất cố gắng rồi, em thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Cô bị anh quát nhẹ của anh làm cho bình tĩnh lại không ít, chỉ nhìn anh nghẹn ngào nói. Nhìn cô gầy hơn nhiều so với nửa tháng trước, nhìn đôi mắt cô khóc sưng cả lên, cả gương mặt lấm lem nước, làm bác Hàn từ tốn mở miệng nói. Đừng khóc, anh thích nhìn em cười, thích nhìn dáng vẻ em giở trò khôn vặt ở trước mặt anh. Ai bảo anh làm em đau lòng, anh là tên trung tá xấu xa, là đồ khốn. Nghe anh nói như thế, cô nhịn không được nữa vùng quả đấm liều mạng đập vào ngực anh. Anh cúi đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, mặc cho cô chút giận. Cô như vậy mới giống như ngày thường. Thấy cô đánh mệt chút giận đủ rồi, anh mới nâng mặt cô lên, nhìn cô nhỏ nhẹ nói. Em ở nhà có thể đánh anh, mắng anh, nhưng mà nhớ, ở trước mặt người ngoài không được làm như vậy. Đương nhiên cô biết ý của anh muốn nói gì. Hôm đó tại em quá kích động, Lệ Mộ Phàm sống chết không rõ, tại thấy anh ôm cô gái khác, sau đó lại còn thêm Hạ Tĩnh Sơ nữa, em... Cô tức giận giống lên, xong cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Làm bác Hàn không nhìn cô nữa mà cầm bàn tay nhỏ bé của cô, tháo bằng gạc ra, nhìn vết thương không sâu, không cạn, vẫn còn đang rớm máu. Đôi mắt thoáng chốc chịu nặng, anh há miệng ngậm lấy ngón tay mút máu cho cô. Cảm giác tê dại, kèm theo chút giảm rát. Úc Tử Duyệt cau mày sững sờ nhìn hành động đó của anh, cảm giác đau lòng được hóa giải không ít. Anh luôn dễ dàng khiến cô khổ sở, lại dễ dàng khiến cô cảm động. Nở nụ cười chua xót. Có lẽ anh chính là khắc tinh trong đời cô. Không phải anh rất bận sao? Sao lại về đây? Thấy anh rất nghiêm túc mút ngón tay mình, cô thở phì phì hỏi. Làm bác Hàn biết cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, nhưng anh cũng đã chuẩn bị tâm lý bị cô trả thù. Về nhà đón mừng năm mới với em. Làm bác Hàn bịa chuyện nói, nhớ tới buổi sáng lúc nhận được điện thoại của bà nội, giọng nói oán trách tức giận trong điện thoại của bà, nghe như thể Úc Tử Duyệt bỏ đi thật vậy. Có thể thấy được, người trong nhà không hoan nghênh cô lắm. Về điểm này, làm bác Hàn biết rất rõ, lời của anh khiến cho trái tim cô không có tiền đồ của Úc Tử Duyệt bỗng mềm nhũn. Ai cần anh ở bên cạnh chứ? Cô dối lòng nói. Không muốn ăn Tết cùng anh, vậy làm nhiều thức ăn như vậy làm gì? Làm bác Hàn cường chiều ngắt chóp mũi cô, rất thích nhìn bộ dáng thở khi dỗi hờn của cô. Nhắc tới thức ăn, Úc Tử Duyệt lại càng thấy đau lòng. Bật ngồi dậy, hất ra không cho làm bác Hàn đụng vào, sải bước đi nhanh ra cửa, chạy thẳng tới phòng ăn. Làm bác Hàn vội vàng đuổi theo. Đồ bỏ làm gì, định tiêu diệt chứng cứ à? Anh ngăn tay cô lại trầm giọng hỏi. Những thứ này em làm cho heo ăn đấy. Phải, anh chính là heo, để anh tới tiêu diệt bọn chúng cho. Đây chính là thức ăn cô làm cho anh, mặc dù nhìn còn có vẻ thua xa thức ăn của heo, nhưng mà nó khiến anh rất cảm động, trong lòng cũng rất áy náy. Anh lại còn nói mình là heo, Úc Tử Duyệt thiếu chút nữa bật cười, tâm tình rất khoái chí. Vậy, anh phải ăn sạch sẽ hết những thứ này cho em, nếu không anh hãy mau cút về doanh trại đi. Cô chống nạnh trợn mắt nói. Coi coi, cái dáng vẻ tiểu nhân được lợi của cô xem.

có phải cảm thấy trộm gà không được, còn mất luôn nắm gạo hay không? Làm bác Hàn tái mặt, trừng mắt nhìn bà nội và bà mình đang ngồi trên ghế sofa, rồi chuyển sang nhìn mẹ đang đứng ở bên cạnh. Bốp, bà nội tức giận vỗ bàn tay đứng bật dậy. Làm bác Hàn, cái thằng danh con này, cho nói gì đó? Bà nội gầm lên hỏi. Mẹ. Lăng Chí Tiêu tiến lên kéo mẹ mình lại trầm giọng hỏi. Làm bác Hàn, con cầm miệng lại cho mẹ. Tiêu Dĩnh cũng lên tiếng quát nhẹ làm bác Hàn. Mọi người dẫu sao cũng là quân khu tư lệnh, gia đình có tiếng khắp cả nước mà ngay cả chút khoan dung cũng không có. Không thể chầm trước một lỗi cho một cô gái mới chỉ 20 tuổi hay sao? Hơn nữa cô ấy còn là vợ của con, vẫn chưa đến lượt mọi người chỉ tay nắm ngón đâu. Làm bác Hàn lạnh lùng quét mắt nhìn về bà mẹ giống lên nổi cả gân xanh. Úc Tử Diệt cầm máy chụp hình vội vã chạy xuống lầu, nhưng còn chưa xuống tới thì chợt nghe được tiếng quát tháo ầm ĩ của làm bác Hàn khiến cô phải dừng bước. Đó chỉ là hiểu lầm. Lăng Chí Tiêu trừng mắt nhìn làm bác Hàn giải thích, ông cũng chỉ vừa mới biết được sự việc mẹ mình gọi điện thoại tố cáo với làm bác Hàn. Hiểu lầm, vậy người mất tích cả đêm tại sao không thấy ai đi? Làm bác Hàn mỉa mai nói, đối mặt với cả đám người không thể chịu nổi một căn nhà như thế này, nghĩ tới ngày thường Úc Tử Diệt phải cam chịu, uất ức đến cỡ nào, trái tim như bị ải cào xé. Rốt cuộc, Úc Tử Diệt cũng hiểu được cả nhà đang thảo luận cái gì, khóe miệng nhếch lên cười khổ. Nhưng trong lòng thật sự rất cảm động trước câu nói kia của làng bác Hàn, chỉ một câu như thế cũng đủ lắm rồi. Bác Hàn, sao nói chuyện lớn tiếng vậy? Cô xách theo máy chụp hình đi tới, lôi kéo bảo làng bác Hàn nhỏ tiếng lại, cũng coi như lúc nãy không hề nghe thấy gì. Bà nội, bà đừng giận, chắc hôm nay anh ấy uống lộn thuốc rồi. Đúng rồi, còn đó, mẹ cũng có đi tìm nó suốt cả đêm, đâu có ngờ Duyệt Duyệt nó lại đi tới nhà mới chứ. Lúc này Tiểu Dĩnh mới vội vàng nói để truyền đề tài câu chuyện. Mẹ, là con không đúng, qua bên kia cũng không gọi điện về báo với mọi người. Úc Tử Duyệt đỡ bà nội ngồi xuống rồi mới quay sang nhìn Tiếu Dĩnh nói, còn trừng mắt cảnh cáo làng bác Hàn. Cách cư xử này của Úc Tử Duyệt khiến cho lòng làng bác Hàn vô cùng cảm động. Cô bé ngốc này cứ nhẫn nhịn cam chịu như vậy hoài sao? Bà nội, bà, mẹ, hôm nay con phải đi làm, không thể ở nhà ăn Tết với mọi người được. Vậy con đi đi. Tiếu Dĩnh cười nói, sắc mặt của bà nội cũng hơi hỏa hoãn lại. Không phải anh cũng cùng đi với em sao? Úc Tử Diệt lôi kéo tay làm bác Hàn vừa đi vừa nói. Lúc này làm bác Hàn mới bừng tỉnh, không nói tiếng nào lắm tay cô đi ra cửa. Vừa mới ra khỏi nhà, Úc Tử Diệt liền cho xe dừng ở ven đường. Anh có thể xuống rồi. Cô lạnh lùng nói, đổi lấy ánh mắt kinh ngạc của làm bác Hàn. Nhanh đi, em thật sự có việc gấp. Úc Tử Diệt không đợi được nói. Em giận sao? Làm bác Hàn nhìn thấy phản ứng khác thường đó của cô chỉ bình tĩnh hỏi, vẻ mặt lạnh lùng lúc này của cô hoàn toàn khác với thái độ đáng ca ngợi khi nãy đã giải bày giúp cho người nhà của anh, khiến anh cảm thấy buồn bực không thôi. Anh hai à, em làm sao có thời giờ giận dỗi với anh, em có chuyện, anh mau xuống xe đi. À, ai hay là anh về doanh trại đi, mấy ngày nghỉ phép này em cũng đầy nghẹt lịch hết lịch trình rồi. Cô cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn tới anh, còn ra vẻ rất tự nhiên nói. Chương 99, anh không trở lại đơn vị. Thì ra là bà nội khiếu lại nên anh mới gấp gáp bay chạy về. Mình biết ngay mà, một người nghiêm khắc với kỷ luật như anh sao lại có chuyện lái xe về nhà nghỉ phép. Nếu như không phải mình ngồi ở nhà suốt đêm qua, vậy anh ấy có che chở mình ở trước mặt mọi người nhà như vậy nữa hay không? Thật lòng mà nói, cô không hề trách giận gì bà nội, họ hoài nghi cô cũng là có nguyên nhân. Bởi vì trước kia quả thật là cô có quan hệ không rõ ràng với Lệ Mộ Phàm. Làm bác Hàn ầm thầm ngẫm nghĩ, thật lâu sau mới đưa tay vô vỗ lên tóc cô, mở miệng nói. Hãy tự chú ý an toàn, đừng quên ăn cơm. Anh quan tâm dặn cằn dặn xong liền bước xuống xe. Úc Tử Duyệt cười gật đầu, sau khi anh xuống xe, cô liền đạp chân ga, nhưng hai mắt vẫn nhìn theo bóng người màu xanh lục kia qua kính chiếu cho đến khi bóng dáng ấy mờ hồ không còn thấy nữa. Úc Tử Duyệt, có lẽ anh ấy rất bận, thực sự rất bận. Anh từng nói, không thể nào đối với mình bình thường giống như những người chồng khác.

Thái Tẩm cũng nhìn thấy Lăng Bắc Hàn, còn thấy anh ta bước tới thân mật ôm eo Úc Tử Duyệt. Sao anh còn chưa đi vậy? Úc Tử Duyệt cười hỏi, eo bị anh tóm chặt, còn có chút xấu hổ kỳ lạ. Anh đây là... Lăng Bắc Hàn không trả lời câu hỏi của cô, mà lễ phép đưa tay ra chào hỏi với anh chàng mang kính. Đúng rồi, em quên giới thiệu, đây là thầy Thẩm, thầy dạy học của em. Thầy Thẩm, anh ấy là Lăng Bắc Hàn, chồng của em. Úc Tử Duyệt ngây ngô cười nói, câu giới thiệu này của cô khiến cho trung tá Lăng của chúng ta hết sức hài lòng, liền lịch sự đưa tay phải ra xã giao với thầy Thẩm. Thầy Thẩm, rất vui được gặp anh, về việc học, mong thầy cứu chiếu cố giúp vợ tôi nhiều hơn nhé. Lăng Bắc Hàn lịch sự khách sáo nói, trong việc học đúng là cần phải quan tâm nhiều hơn, nhưng ngoài giờ học thì xin miễn đi. Anh có thể nhận ra được, anh chàng thầy Thẩm này chắc chắn có mưu đồ với Úc Tử Duyệt. Sắc mặt thầy Thẩm hơi gượng sượng lại, nhưng đó chỉ là thoáng qua, rất nhanh chóng liền trở lại tự nhiên cũng đưa tay ra bắt tay với Lăng Bắc Hàn. Nhất định, nhất định. Thầy Thẩm ái ngại cười nói. Hai người đàn ông bắt tay chào hỏi nhau, thầy Thẩm nói thêm đôi câu rồi tạm biệt đi tới hướng xe của mình. Thầy Thẩm, hẹn gặp lại. Với bản tính đơn thuần như cô, làm sao có thể biết thầy Thẩm kia có ý với mình chứ, còn vô tư vẫy vẫy tay nói tạm biệt với người ta. Về nhà. Lăng Bắc Hàn lạnh mặt không vui kéo cô đi, mở cửa xe nhét cô vào trong rồi tự mình bước lên xe, ngồi vào vị trí tài xế. Sao anh không về doanh trại hả? Cả ngày cô cứ bị cảm giác mất mát quấy nhiễu, tuy trong lòng đang âm thầm vui sướng nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh nhạt hỏi. Chương 100, đừng bỏ rơi em. Nhận ra sự lạnh nhạt của cô qua cách nói chuyện, Lăng Bắc Hàn đạp mạnh chân ga, chiếc xe nhỏ màu trắng lao nhanh như bay về hướng đường quốc lộ. Này, anh lái chậm chút, coi chừng làm hư xe của em đó. Úc Tử Duyệt hậm hực nói khi thấy anh coi chiếc xe còn bọ của mình như chiếc Hammer đại bàng của anh. Hư anh đèn. Anh trầm giọng nói, trong giọng nói còn mang vẻ vẻ không vui. Vật nhỏ này mới tức thì còn cười cười nói với cái tên thầy giáo kia, còn bây giờ thì nói chuyện với mình thì là bộ dáng lạnh nhạt thờ ơ này. Lăng Bắc Hàn loáng thoáng nhớ tới có một câu nói như thế này. Đàn ông thông minh phải cưng chiều vợ đến không coi ai ra gì mới được, để những tên đàn ông khác nhìn vào đều không chịu nổi mà đừng có ngấp nghé. Hiện tại dường như nguồn tiêu thụ của cô càng ngày càng có giá rồi, đến cả đi học huấn luyện cũng có thầy giáo theo đuổi. Lăng Bắc Hàn vừa nghĩ đến đây, chuông cảnh báo ngay lập tức vang lên mạnh liệt, dùng đuôi mắt khóe lướt về lưới hướng cô, chỉ thấy cô vẫn mặc kệ mình, cứ cắm đầu vào máy ảnh, hình như đang lật xem hình ở trong đó. Úc Tử Duyệt thật sự coi không thấy Lăng Bắc Hàn mà chỉ lo xem máy ảnh, chọn ra những ảnh phù hợp cho những kế hoạch có thể dùng làm phỏng vấn. Mãi đến khi về đến, bị Lăng Bắc Hàn nhắc nhở cô mới cất máy chụp hình vào. Úc Tử Duyệt đã không còn thấy xe quân đội dàn gì ở dưới lầu nữa, cô buồn ngủ ngáp một cái. Lăng Bắc Hàn nhận lấy chiếc máy ảnh và túi sách từ tay cô rồi bỏ đi trước, cô đi theo phía sau anh bước lên lầu. Lần này, Úc Tử Duyệt không quên gọi điện thoại về nhà cũ, nhắn lại với dì Vương là mình và Lăng Bắc Hàn sẽ ở lại nhà trọ, tránh cho họ lại nghi ngờ lung tung. Lăng Bắc Hàn đi ở đằng trước khi nghe được lời của cô nói, khóe miệng hơi nhẹ nhếch lên, cảm thấy cô quả thật đã chín chắn không ít. Úc Tử Duyệt vừa vào cửa, sau khi đổi đôi dép, cô giật lại túi sách từ tay Lăng Bắc Hàn. Em đến phòng sách làm việc. Cô lạnh nhạt nói xong liền đi tới hướng phòng khách, bỏ lại Lăng Bắc Hàn đứng ở đó với vẻ mặt ngỡ ngàng ngơ ngác. Úc Tử Duyệt đúng thật là đến phòng sách làm việc, cô mở nội dung hôm nay phỏng vấn trong máy ghi âm ra, chăm chú nghe, sau đó đánh máy lại những vấn đề mình phỏng vấn mấy cụ già thành bản thảo. Do ngón tay trỏ bị thương nên cô gõ chữ cực kỳ chậm. Còn phải loay hoay đem toàn bộ ảnh chụp trong máy ra rồi điều chỉnh sàng lọc lại từng tấm một. Lăng Bắc Hàn bưng một chén bánh trôi nước nóng hổi đứng ở cửa phòng, lặng lặng nhìn Úc Tử Duyệt ngồi trước máy vi tính, nghiêm túc chuyên tâm làm việc, trên môi bất giác nở nụ cười nhẹ. Anh đã hỏi Trình Ngọc Bách có phải yêu cầu cô tăng ca vào Tết Nguyên đán hay không? Trình Ngọc Bách nói đó là do cô tự nguyện, cô nói nghỉ phép mấy ngày cũng không biết làm gì, cho nên muốn tìm chút việc để làm. Trình Ngọc Bách thì thuận miệng nói vài chủ đề nội dung phỏng vấn với cô, không ngờ cô đi làm thật mà lại còn làm nghiêm túc và hết mình như vậy. ăn chút đồ ăn khuya đi. Lâm Mặc Hàn đi vào trong nhẹ giọng nói, sau đó đem chén trồi nước nóng hổi lên bàn trà cạnh ghế sofa. Úc Tử Duyệt ngửi thấy mùi thơm, bụng đúng lên kêu ủng ục. Cả ngày này chỉ ăn có hai cái bánh bao nhân thịt. Úc Tử Duyệt cũng không làm màu, vội vàng rồi ngồi xuống ghế dựa lên bên ghế sofa. Lâm Mặc Hàn ngồi xuống bàn làm việc, tiện tay sắp xếp lại bản sách hơi lộn xộn cho cô. À, nóng quá. Do ăn quá vội, đầu lưỡi bị phỏng nước chè, Úc Tử Duyệt hết hồn hô lên. Em chưa ăn cơm tối. Nhìn dáng vẻ nhai nhuốt ngấu nghiến của cô, Lâm Mặc Hàn đau lòng hỏi, ngồi xuống thành ghế giữa Úc Tử Duyệt đang ngồi, đôi mắt sâu nhìn cô chăm chăm. Nuốt xuống miếng trồi nước trong miệng, Úc Tử Duyệt ngước mắt nhìn anh nói. Ăn bánh bao nhân thịt. Cô có sao nói vậy, nói ra khỏi miệng mới cảm thấy mình nói nhiều với anh làm gì chứ, lập tức cúi đầu xuống. Đổi lĩnh thối, còn lâu em mới nói chuyện lại với anh. Nhưng nhờ ăn được viên chuối nước ngọt ngọt mà trái tim cảm thấy ấm áp hơn nhiều, vết thương kia cũng được an ủi phần nào. Nhưng khi nghĩ tới anh nói sẽ ly hôn với mình, trong lòng lại cảm thấy đau nhói như kim châm. Hết tập 11. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, đồng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!